Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012: Đạo căn kết quả nói. Chương 1007: Đạo căn kết quả nói. Sắp hết hơn 300 năm đi qua. Chắc hẳn huyền hoàng giới cách tiên khư lại tận một chút. Nhưng mà lại vẫn không có sụp đổ. Chấm ngoặc kép. Xảo công cư sĩ ý tứ không rõ mà dụ. Lý Phàm gật gật đầu. Đồng ý nói. Chư giới chôn vùi. Chỉ có huyền hoàng may mắn còn sống sót. Giống ngươi ta như vậy. Theo cái khác tu tiên giới chạy nạn tới đây tu sĩ tất nhiên số lượng cũng không ít. Thế mà toàn đều cẩn thận ẩn núp. Cái này có lẽ cũng là bị cỗ này phù hộ huyền hoàng giới lực lượng trấn nhiếp. Không dối gạt đạo. Hữu, ta hiểu sơ trận pháp. Năm đó ban đầu đến huyền hoàng, thì quan sát đánh giá đến một cái mơ hồ bao phủ toàn bộ thế giới to lớn trận pháp. Khả năng cấp độ cao, có lẽ có thể cùng trong truyền thuyết tiên cấp trận pháp đánh đồng. Tâm cảm giác hoảng sợ phía dưới, một mực bảo trì điệu thấp hành sự, cũng không dám giống đạo hữu như vậy. Đem linh nguyên giáo làm thanh thế như thế thật lớn. Xảo công cư sĩ nghe vậy cười khổ. Xem ra chị đạo hữu sớm đã nhìn chằm chằm ta. Nửa ngày về sau, xảo công cư sĩ giải thích nói. Linh nguyên giáo nhìn qua quy mô khá lớn. Kỳ thực chẳng qua là một đám người ô hợp. Căn bản không bị vạn tiên minh để vào mắt. Bất quá là Cửu Sơn Châu hoàn cảnh địa lý đặc thù. Lại cùng ngũ lão hội giáp giới. Long xà hỗn tạp, cùng chăm chú chữa trị. Còn không bằng bỏ mặc linh nguyên giáo dã man sinh trưởng. Tối thiểu nhất, ta mỗi lần thu hoạch đại lượng nguyên lực, đều là muốn nộp lên một bộ phận. Cũng không biết, cái này trong 300 năm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Lý Phàm nhất thời cười. Đạo hữu đúng là mình hoảng sợ chính mình. Kỳ thật những năm này, linh nguyên giáo phát triển một mực có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Bất quá chỉ là trước đó không lâu bị tai bay vạ gió. Bị đột nhiên xuất hiện thiên tôn pháp tướng liếc một chút hủy diệt Cửu Sơn Châu cho dính líu mà. Thôi, nói, Lý Phàm tại phía trước đem lúc ấy truyền pháp thiên tôn pháp tướng lần đầu hiển uy cảnh tượng ném. Bắn ra, xảo công cư sĩ mắt nhìn, mặt kéo ra, thất thanh nói, phạm vào chuyện gì, vậy mà dẫn tới truyền pháp thiên tôn xuất thủ. Tự nhiên là tại hai cái quái vật khổng lồ trong chiến tranh. Lựa chọn đầu nhập vào ngũ lão hội một phương. Lý Phàm giải thích nói. Xảo công cư sĩ nhất thời mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau đó giọng căm hận nói. Thật sự là hồ đồ a. Không thể tưởng tượng sau một lúc. Xảo công cư sĩ tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lại có chút kinh nghi bất định nói. Không đúng. Ta rõ ràng cảm giác được bây giờ trên đời y nguyên có gần như trăm vạn người vẫn tại tu luyện. Thương sinh linh nguyên công. Chấm ngoặc kép. Hả? Cái này a? Lý Phàm mười phần bình tĩnh hồi đáp. Là ta không đành lòng nói hữu cơ nghiệp. Như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó liền tiếp lấy. Xảo công cư sĩ nghe vậy triệt để sửng sốt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nháy mắt về sau tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Liền suy nghĩ minh bạch hết thảy. Khó trách ngươi sẽ ở ta phục sinh không lâu sau. Liền phát hiện vị trí của ta. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Ngươi hẳn là sớm đã tìm được ta phục sinh thủ đoạn chỗ a. Xảo công cư sĩ sắc mặt không ngừng biến ảo. Lý Phàm thì là khẽ gật đầu. Đạo hữu yên tâm. Ta cũng không có ác ý. Nếu không cũng sẽ không đều nói rõ sự thật. Ồ. Cái kia đạo hữu đến tột cùng là. Chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ sắc mặt biến ảo không ngừng. Tự nhiên là gặp đạo hữu kỹ nghệ phi phàm, có đoạt thiên công chi tạo hóa, cho nên muốn mời đạo hữu thêm vào chúng ta. Đồng mưu đại nghiệp, Lý Phàm một mặt nghiêm nghị nói. Về sau, Lý Phàm lại đem vạn giới liên hợp, khôi phục hồng trần từ bi chân tiên đạo thống lý do thoái thác. Kỹ càng nói một lần, lại có chân tiên đạo thống. Xảo công cư sĩ híp mắt lại, nửa tin nửa ngờ, thẳng đến Lý Phàm vượt qua một tia kim sắc vạn linh quỳnh tương. Xảo công cư sĩ lúc này mới lại lần nữa không hiểu chấn kinh. nguyên lực tinh túy, lại là thốt ra một cái cùng Bách Hoa đạo nhân miêu tả khác biệt từ ngữ. Ồ, cái này nguyên lực tinh túy lại làm giải thích thế nào? Tại chúng ta vạn thịnh giới, đem vật này xưng là vạn linh quỳnh tương. Lý Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Xảo công cư sĩ ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Phàm vật trong tay. Giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Nguyên lực là đẩy mạnh tu sĩ cảnh giới tăng lên bản nguyên chi lực. Mà nguyên lực tinh túy thì là khiến nguyên lực đản sinh căn bản tính lực lượng. Lại hoặc là dựa theo đã từng một ít tu tiên giới lưu hành qua thuyết pháp. Cảnh giới vì hạch, tu vi chính là quả. Nguyên lực tinh túy vì đạo hoa bản thể. Mà về phần hết thảy ngọn nguồn, căn nguyên, cũng là khu động vạn sự vạn vật phát triển đạo. Lý Phàm trong đầu lại hồi tưởng lại Bách Hoa đạo nhân, liên quan tới vạn linh quỳnh tương miêu tả. Đó là vô danh chân tiên đang hấp thu đạo dấu vết bên trong. Bị hắn bỏ qua bộ phận, đạo hữu ví von, cũng là quả nhiên 10 phần mới lạ. Lý Phàm không ngừng thể ngộ lấy lời nói này, như có điều suy nghĩ. Mà xảo công cư sĩ thì là thủy chung nhìn chằm chằm trong tay hắn nguyên lực tinh túy, không chịu rời ánh mắt. Đạo hoa có độc hay không? Lý Phàm chợt hỏi một câu. Xảo công cư sĩ ngẩn người, sau đó minh bạch Lý Phàm ý tứ, trầm ngâm một lát, giải thích nói, đối tín giả vô hại, không tin người, chắc chắn lọt vào phản phệ. Cần biết chi căn, cùng đạo chi hoa, cũng không phải là chúng ta còn chưa đăng tiên tu sĩ có khả năng nắm giữ lực lượng. Chúng ta nếu như muốn sử dụng, nhất định phải mượn nhờ tiên. Nhưng tiên đã là vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết tồn tại. Hắn nhóm truy đuổi nói chi căn đồng thời, chắc chắn lưu lại tự thân dấu vết, cho nên sinh ra đạo chi hoa, đạo chi quả, đạo chi hạch, tất cả đều lây dính hắn tự thân đặc biệt khí tức. Thế gian bình thường hoa, chính là mọc rễ, kết nhánh, nở hoa, kết quả. Quá trình này, nhưng là tu sĩ chúng ta trục đạo, lại là từ quả tìm bởi vì, tìm kiếm hết thảy ngọn nguồn, đạo chi căn. Chấm ngoặc kép, như thế hư vô mờ mịt sự tình. Nếu như không phải tự mình sở ngộ, muốn đi đường tắt, còn chưa hoàn toàn ngộ đạo chi quả lực lượng chân lý, thì vội vã phản ngược dòng đạo chi căn, cũng chỉ có thể theo dựa vào người khác thành quả. Không biết ta nói như vậy, đạo hữu phải chăng minh bạch, có lẽ là chính mắt thấy chân chính đạo chi hoa. Xảo công cư sĩ tâm tình kích động dưới, vậy mà một miệng ngữ khí nói rất nhiều. Dựa theo đạo hữu lần giải thích này, tựa hồ mượn nhờ đạo chi hoa lực lượng cũng không có bao nhiêu chỗ xấu. Lý Phàm hỏi, đó là tự nhiên, chỉ cần ngày sau không đuổi theo tìm cái khác đạo chi căn. Xảo công cư sĩ đáp. Lý Phàm nghĩ nghĩ, trong nháy mắt hiểu được, một cái kết một quả. Đúng vậy, lây dính đạo chi hoa lực lượng, cả một đời cơ hồ đều không thể đào thoát. Sau này nếu có cơ hội càng tiến một bước, chỉ có thể tuân theo đã quyết định lộ trình, đi truy tầm cái kia trong cõi u minh đã trói chặt đạo chi căn. Nhưng là, con đường phía trước phía trên đã có vị chân tiên đi trước một bước. Chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ cười cười. Cho nên, hoặc là biến thành đối phương tín đồ, phụ thuộc, hoặc là đem chu sát, trở thành đạo đồ bên trong tối cường giả. À đúng, còn có một việc quên nói. Quả từ căn sinh, nếu là sợi rễ khô héo, trái cây cũng chắc chắn điêu linh. Cho nên một khi đứng tại ngọn nguồn cái vị kia tiên nhân tử vong, hạ du mượn nhờ lực lượng của hắn đi nhiễm đạo chi hoa tồn tại, cũng đều sẽ tùy theo chết bất đắc kỳ tử. Bất quá dù sao cũng là tiên nhân, vẫn lạc xác suất so với chúng ta phổ thông tu sĩ nhưng muốn nhỏ hơn nhiều. Hết chương.